thì chính là mô phỏng lại thánh văn. Đây là cái năng lực biến thái gì đây chứ? Ta là thánh linh văn. Lý Dần ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Khương Phàm Tịch Nhan lại hít một ngụm khí lạnh. Thật sự là thánh văn. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Vô hồi thánh chủ cảm giác giống như là thánh văn. Nhưng cũng không phải rất xác định. Bởi vì linh nguyên trong khí hải là đoàn hỏa diễm. Trong ngọn lửa lại giống như đang dựng dục cái gì đó. Thật giống như linh văn và linh nguyên đều không có thành hình hoàn chỉnh. Lý Dần lắc đầu. Trong đầu ta đều trống rỗng. Cái gì cũng đều không nhớ rõ. Hai mắt vô hồi thánh chủ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chăm chú tiếp cận Lý Dần. Lý Dần có chút hoảng hốt. Nhưng không kháng cự. Kinh ngạc đón lấy ánh mắt của nàng. Thật lâu. Vô hồi thánh chủ cùng bọn người Ngụy Thiên Thu ở hai bên trao đổi ánh mắt. Ra hiệu Khương Phàm đến bên cạnh. Người sợ không? Sợ cái gì? Dưỡng hổ di hoạn. Nghĩa đen, nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau. Nghĩa bóng, giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn. Độc ác thì sẽ là mối họa tương lai. Ý của ngài là, nuôi dưỡng hắn, tiểu gia hỏa này rất sạch sẽ. Không có phát hiện lực lượng nào khác. Nếu quả thật có thể phục chế linh văn phục chế võ pháp. Người cứ thu hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng thật tốt, người mạnh bao nhiêu. Hắn liền có mãnh liệt bấy nhiêu. Tương lai sẽ kề vai chiến đấu. Ai có thể đấu lại. Thế nhưng, Khương Phàm có chút do dự. Dù sao quá quỷ dị. Dựa theo tính cách của hắn. Cũng có thể là cảnh cáo kiếp trước để lại. Bất kỳ tai họa ngầm gì cũng đều muốn sớm xử lý. Nếu không hậu hoạn vô tận. Vô hồi thánh chủ quay đầu quan sát Lý Dần. Nếu quả thật có uy hiếp. Ta thay ngươi xử lý. Nếu như không có uy hiếp, ngươi cứ xem như đã nhặt được món lợi lớn. Ngụy Thiên Thu thấp giọng nói. Hắn giống như là tờ giấy trắng. Làm sao bồi dưỡng, đều phải xem ngươi. Ngươi quyết định tính cách của hắn. Ngươi quyết định thực lực của hắn. Ngươi quyết định giá trị của hắn. Đã hiểu ý của ta chưa? Khương Phàm suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Là sói hay là hổ do ta định? Nuôi, cách chương.